Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 749, Ngụy Toàn Dân tu chân. Tác giả, Lão Tư Kích quy củ loại đồ vật này kỳ thật chủ yếu là nhằm vào người khác. Đặc biệt là nhằm vào này đó tử khí tu. Các ngươi những người này cùng đại tề quốc người hơn phân nửa đều là có ân oán trong người. Ta còn là câu nói kia. Các ngươi cùng bọn họ ân oán ta mặc kệ. Nhưng là nếu các ngươi muốn tìm bọn họ báo thù hoặc là trả thù nói đâu. Các ngươi cùng ta không quan hệ. Chúng ta chi gian hoàn toàn là một hồi giao dịch. Ta cho các ngươi khôi phục linh căn. Các ngươi nói cho ta về dị thú sự tình. Lý Thông cười hắc hắc. Đem cái này tử khí tu chuyện quan tâm nhất cấp nói rõ ràng lúc sau. Hắn liền phát hiện không ít người đều ở cười trộm. Người A luôn là tốt xấu lẫn lộn. Bọn họ chi gian khẳng định là có nhất định tỷ lệ là âm hiểm xảo trá ra hòa. Nhưng là lúc này mặc kệ nói như thế nào bọn họ vẫn là được cứu trợ. Hơn nữa lúc này bọn họ nắm giữ tin tức. Giả cần thiết muốn cứu một phát. Bất quá làm Lý Thông rất là tò mò là. Này bang nhân cư nhiên thật đúng là đồng ý. Bất quá cũng coi như là như thế. Bọn họ liền tính là không đồng ý cũng cần thiết muốn đồng ý. Bởi vì bọn họ hiện tại đỉnh đầu thượng có thể đánh bài cũng không phải rất nhiều. Trên cơ bản ở bọn họ đồng ý thoát ly thời điểm. Liền chú định phải bị Lý Thông cấp uy hiếp. Nếu là tính thượng mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Bọn họ cần thiết muốn gánh vác đồ vật đã có thể hải đi. Nhưng là quan trọng nhất chính là. Lúc này bọn họ còn cần thiết muốn đem thứ này tất cả đều muốn ngạnh khiêng. Cái này khôi phục cũng không phải là như vậy hảo hồi phục. Nếu là bọn họ thật sự muốn khôi phục linh căn, liền phải ai tốt nhất mấy kiếm. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này hắn đã là nắm giữ cái này linh căn khôi phục phương pháp. Đây chính là rất hữu dụng chỗ. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu. Ta trước nói minh. Khôi phục linh căn yêu cầu đem các ngươi thân thể tất cả đều biến thành đến khôi phục thời kỳ. Cho nên yêu cầu ở các ngươi trên người khai một cái động. Chủ yếu tập trung ở các ngươi đan điền phía trên. Nói như vậy liền có thể cho các ngươi ăn này đó đan dược. Người kia khôi phục linh căn. Lý Thông cười hắc hắc. Giờ này khắc này đừng nói là cái gì tra tấn. Những người này đều là người trưởng thành. Cần thiết muốn 10 kiếm trở lên mới có thể đủ khôi phục. Bộ dáng này công kích thực dễ dàng làm người cho rằng đây là tra tấn. Nhưng mà liền ở Lý Thông bắt đầu thực nghiệm thời điểm. Này một bên Cát Thành lại là không đành lòng lắc lắc đầu. Này thật sự là có chút tàn nhẫn. Tuy rằng biết rõ lúc này chỉ là dựa vào cái này đan dược liền có thể chữa trị thân thể. Nhưng là lúc này hắn chính là có chút nhìn không được. 10 kiếm lúc sau, những người này bên trong cái thứ nhất đứng ra ra hỏa cũng đã là khôi phục linh căn. Đặc biệt là ở Cát Thành kiểm tra rồi một chút lúc sau. Lại một lần đích xác nhận hắn có thể tu chân lúc sau. Này bang nhân mới giật mình kêu lên. 10 lần đâm bị thương chính mình đan điền. Lúc này hắn còn không được phản kháng. Này nếu là thật sự có thể đem chính mình năng lực khống chế lúc này đâm vào vị trí. Bọn họ muốn thật sự có thể nói. Mẹ nó đâu là có thể đủ chính mình chữa trị chính mình đan điền. Kỳ thật chỉ cần các ngươi có thể chuẩn xác nắm chắc chính mình đan dược nói. Các ngươi liền có thể chính mình vì chính mình khôi phục linh căn. Lý Thông nói xong nhìn mắt bọn họ. Sau đó đem chính mình mang đến kiếm tất cả đều ném xuống đất. Bọn họ tuy rằng hiện tại không có linh căn. Nhưng là tu vi ở. Chính mình phía trước cho bọn hắn tăng lên luyện khí kỳ linh khí. Cho nên mặc kệ thế nào. Bọn họ thân thể đều là cường hóa quá. Muốn chính mình đâm bị thương chính mình cùng cái địa phương cũng là phi thường dễ dàng. Rốt cuộc thân thể của mình tăng mạnh lúc sau. Thân thể lực khống chế cũng tăng mạnh. Hơn nữa này đó đan dược phí tổn phi thường rẻ tiền. Chính mình hoàn toàn có thể lượng sản. Trực tiếp đem này đó đan dược ném cho những người này lúc sau. Lý Thông lúc này mới cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Nói trước kia vợ quốc mổ bụng hắn là xem qua. Nhưng là hôm nay nhìn xem những người này. Ra biểu tình liền trở nên vô cùng quỷ dị. Lúc này hơn 100 hào người ở chỗ này tự thiết. đây là bộ dáng gì đáng sợ tình huống. Lý Thông tuy rằng không nói, nhưng là một bên tình huống xem Cát Thành đã sớm đã là trợn tròn mắt. Tuy rằng bọn họ đã sớm đã là đối chuyện này có một ít ý tưởng, nhưng là lúc này bọn họ cũng có rất nhiều chuẩn bị tâm lý. Nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào tính, cũng chưa biện pháp nghĩ đến bọn họ trong tay chính là cái chiêu gì số. Bởi vì mặc kệ như thế nào so sánh với cái này đều là quá tàn nhẫn. Chính mình tự thọc còn chưa tính, còn muốn bọn họ lúc này không ngừng đối thân thể của mình trị liệu thương tổn. Này quả thực chính là chính mình tra tấn chính mình. Bất quá tương đối với tiền lời, điểm này sự tình căn bản là không tính gì. Huống chi chỉ là thứ hướng đan điền mà thôi, lại không phải trái tim cùng đầu. Lúc này bọn họ đại quy mô khôi phục hình người không nói, còn có thể đủ đại quy mô khôi phục linh căn. Cái này mới là quan trọng nhất. Mà loại này đại quy mô linh căn thượng khôi phục mới là một cái bắt đầu. Giờ này khắc này Tạ Thiên Minh ở một bên nhìn, Lý Thông lúc này mới thấu đi lên. Thế nào? Xem như một cái đại tin tức đi. Các ngươi nếu là thật sự muốn nói, ta liền có thể cho các ngươi lực lượng như vậy. Giống nhau có thể tu chân. Bộ dáng này tình huống tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là đối với này đó người thường tới nói, chuyện này tự hồ phi thường có ý nghĩa. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì người đều là có được muốn trường sinh mộng tưởng. Huống chi cái này tu chân còn không ngừng là như thế. Không riêng gì tu chân mà thôi, còn có một cái phi thường có ý tứ đồ vật. Đó chính là mỗi người đều có thể. Nếu thật là nói như vậy, như vậy tất cả đều là tu chân giả. Lý Thông, tuy rằng nói ta cảm thấy ngươi hiện tại theo như lời cái gì linh căn cũng không tệ lắm, nhưng là ta cũng không kiến nghị ngươi làm như vậy. Phải biết rằng thảo dân chính là thảo dân, những người đó liền tu vi đều không có nói chuyện gì tu chân. Huống chi bọn họ rất nhiều người liền tự đều không quen biết. Đích xác như thế, mặc dù là Lý Thông sai xử Lỗ Gia xem ra là không ngừng tăng cường toàn bộ xã hội biết chữ suất, nhưng là biết chữ suất như cũ là không có vượt qua 20%. Bộ dáng này biết chữ suất phi thường hố cha, nhưng là chính mình xác có biện pháp. Ta có biện pháp, ta không cần làm cho bọn họ biết chữ, cũng làm theo có thể cho bọn họ tu chân. Chúng ta có thể đưa bọn họ tiến hành chức nghiệp quy hoạch. Tỉ như làm cho bọn họ nguyên lai là nông dân cũng chỉ học gieo trồng pháp quyết. Mặt khác liền không giáo là được. Muốn chân chính tu chân, vậy chính mình đi học tập nhận tự đi. Dù sao tăng lên chính mình năng lực lúc sau bọn họ trí nhớ sẽ tăng lên. Mặc dù ngốc tử đều sẽ biết chữ. Nói như vậy bọn họ nếu là nói cái gì nữa học sẽ không? Ta đây cũng không có gì liền hảo thuyết. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đã là chiếm thật lớn tiện nghi. Lý Thông minh bạch lúc này Tạ Thành chủ lo lắng chính là cái gì? Bởi vì hắn lo lắng lúc này này giúp phàm nhân đều nắm giữ tu chân, có thể hay không tất cả đều biến thành như bây giờ tử kiếm tu. Loại này kiếm tu đối với bọn họ chính quyền kỳ thật là phi thường phiền toái. Huống chi bọn họ những người này cũng minh bạch, lúc này mặc dù là những người này tu chân, bọn họ cũng vẫn là tu chân, vẫn là chịu giới hạn trong bọn họ linh căn. Nếu bọn họ thật sự muốn dung nhập đến cái này tu chân thế giới, này liền yêu cầu dựa theo tu chân kịch bản tới. Nhưng là dựa theo loại này kịch bản tới, bọn họ nhất định phải muốn từ bỏ một ít đồ vật, tỉ như bọn họ quyền lực. Nhưng là nếu chỉ là một loại ngụy toàn dân tu chân đâu, nhiều ít tu vi dưới không thể tiến vào đến tu chân thế giới, nhiều ít tu vi mới có thể tiến vào. Hơn nữa không thể tiến vào đến tu chân thế giới người vẫn là đến dựa theo nhân gian quy củ tới làm việc, cái này liền tương đối thích hợp. Bất quá này yêu cầu quy củ, cũng yêu cầu một cái cường đại duy trì. Không hề nghi ngờ, chính mình muốn trước bắt trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.